trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 226, không lưu người sống, góc truyện audio.com. Tô Các nhìn về phía bọn họ hai cái cũng nhịn không được đề cao cảnh giác, vì cái gì muốn đi trước tìm hiểu. Chẳng lẽ nói tình huống thật sự thực nghiêm trọng, về huyết nha sự tình, rốt cuộc ở kiếp trước bởi vì phía trước không đủ coi trọng, chờ đến phát triển lớn mạnh lên, mới phản ứng lại đây hiểu được phản công qua đi, chính là lúc ấy hết thảy đều đã muộn, huyết nha liền giống như kẹp ở Harper đế quốc cùng tự do liên minh chi gian u ác tính, ai đều chạm vào, ai đều cảm giác đau, ai đều hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Cho nên lúc này đây, nếu đụng phải huyết nha, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương quyết định không dối gạt Tô Cáp, vì thế đưa bọn họ biết nói về huyết nha tinh tế hải tặc cùng với bọn họ đời. Trước huyết nha dòng binh đoàn tương quan tư liệu, véo rớt không cần thiết đồ vật hoàn toàn báo cho Tô Cáp bọn họ. Không nghĩ tới ở đế quốc cảnh nội cư nhiên xuất hiện như vậy một cái hung tàn tổ chức. Nghe được Trung Viễn Thanh bọn họ nói, Tô Cáp đồng dạng cũng nhíu mày, tuy nói Harper đế quốc cùng tự do liên minh chi gian phân tranh không ngừng, nhưng là đế quốc bên trong vẫn là tương đối ổn định, cho dù có tinh tế hải tặc cái loại này cùng hung cực ác người, cũng là bị quân đội đuổi đi đến xa xôi thậm chí biên cảnh mảnh đất, mấu chốt là những cái đó đều chỉ là số ít, hơn nữa đều đã đăng ký ở treo giải thưởng bảng thưởng. Mà cái này huyết nha, nếu không phải hôm nay vừa lúc đụng tới, mà Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương lại vừa lúc biết, bọn họ chỉ sợ đều không có phát hiện nguyên lai đế quốc bên trong. Cứ nhiên sẽ có như vậy một cái khủng bố tổ chức. Bất quá, lời nói lại nói trở về Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương này hai đứa nhỏ, vì cái gì bọn họ sẽ biết liền Tô Cáp như vậy cũng không biết tinh tế hải tặc tổ chức đâu. Tô Cáp trong đầu chỉ là thoáng hiện một chút cái này nghi vấn, ngay sau đó lực chú ý lại về tới Tần Phi Tương bọn họ trên người. Tô Cáp có chút lo lắng nói, nếu bọn họ thật sự lợi hại như vậy lại hung tàn nói, chỉ là cho các ngươi hai người đi thật sự là quá nguy hiểm, không bằng nhiều phái vài người. Tần Phi Thương lắc đầu, không cần, chỉ có chúng ta hai người nói, có chút thời điểm ngược lại càng thêm an toàn một ít. Tô Cáp tuy rằng không yên tâm bọn họ, nhưng là Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh thật sự là quá kiên trì, hơn nữa hướng hắn bảo đảm hai cái giờ trong vòng nhất định trở về, vạn nhất không có trở về, liền có thể phái người tiến đến viện trợ. Được đến Tô Cáp đồng ý lúc sau thực mau Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương phân biệt điều khiển chính mình cơ giáp hướng tới cầu cứu tín hiệu nơi phương hướng chạy như bay mà đi. Tần Phi Thương từ lúc bắt đầu liền cảm thấy được Trung Viễn Thanh ở nhận ra huyết nha đồ án lúc sau cảm xúc liền có vẻ có chút không quá thích hợp, lúc này hắn mở ra tư nhân nói chuyện phiếm ôn thanh dò hỏi, làm sao vậy? Ta xem ngươi cảm xúc có chút không quá thích hợp. Trung Viễn Thanh ừ một tiếng, sau đó thở dài một hơi, ngươi còn nhớ rõ năm đó, lần đầu tiên phát hiện cái này huyết nha tinh tế hải tặc tập đoàn cái kia tinh cầu đồ tể sự kiện sao? Nghe được Trung Viễn Thanh nói, Tần Phi Tương nháy mắt hiểu được. Lúc trước tinh cầu đồ tể sự kiện chuyện này kiện đại khái. Là Barrow đại đế tại vị trong lúc phát sinh, nhất huyết tinh, bạo lực sự kiện tương đối, ở tại này mặt trên người chính là cái gọi là người nghèo, bởi vì ở vào biên cảnh mảnh đất, đôi khi vì sinh tồn sẽ có người nhập cư trái phép đến tự do liên minh, hoặc là có tự do liên minh nhập cư trái phép tiến vào đế quốc. Rốt cuộc hai cái quốc gia là liền nhau, loại chuyện này tránh không được cũng vô pháp hữu hiệu thay đổi, rốt cuộc nhân gia chỉ là vì sinh tồn, cho nên đại đa số dưới tình huống, ở điều tra rõ chân thật thân phận lúc sau, biên cảnh quân coi giữ sẽ áp dụng mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Chính là có một ngày, biên cảnh quân coi giữ ở sửa sang lại tư liệu khi đột nhiên cảnh giác suốt một tháng, cư nhiên không có một cái đến từ cũng môn tinh cầu nhập cư trái phép khách. Mang theo đủ loại nghi hoặc biên. Cảnh quân coi giữ bộ tư lệnh phái một cái bài binh lính tiến đến cũng môn tinh cầu xem xét tình huống. Kết quả, khi bọn hắn tới cũng môn tinh cầu khi, suốt một cái bài nhìn quen sinh tử binh lính, đều bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức chân mềm. Dân cư đạt vạn trở lên cũng môn tinh cầu, giờ phút này, tàn chi đoạn tí treo đầy toàn bộ tinh cầu, bọn họ máu nhiễm hồng sở hữu nước sông, thậm chí rất nhiều thi thể tắc nghẽn đường sông. Dẫn phát rồi lần thứ hai ô nhiễm, từ thi thể hư thối trình độ đi lên xem, bọn họ đều là bị giết chết vượt qua non nửa tháng, có chút đã lộ ra xâm xâm bạch cốt. Mà này đó thi thể lại cộng đồng đều không có đầu, đương bọn lính tìm được những người này đầu khi phát hiện, như vậy đầu bị bãi thành một cái siêu đại đồ án, từ thượng đi xuống xem, đó là một cái cực đại bộ xương khô. Sau đó một thanh trường kiếm từ trên xuống dưới hung hăng xỏ xuyên qua nhập bộ xương khô bên trong. Chuyện này, lập tức khiến cho đế quốc trên dưới thật lớn chấn động, Barrow đại đế giận tím mặt hạ lệnh trong vòng 3 ngày điều tra rõ ràng hung thủ rốt cuộc là ai. Bất quá, không có chờ điều tra kết quả ra tới, liền có tổ chức nhảy ra tuyên bố vì chuyện này phụ trách cái này tổ chức tên đã kêu làm huyết nha tinh tế hải tặc tập đoàn. Bởi vì tinh cầu đồ thì chuyện này, từ đây huyết nha tiếng xấu lan xa trở thành Harper đế quốc cùng tự do liên minh hận không thể xử lý cho sảng khoái tổ chức. Người lo lắng đối chính là ta, còn là hy vọng chúng ta chỉ là suy nghĩ nhiều. Tần Phi Thương một hồi nhớ tới tinh cầu đồ tể sự kiện, liền nhịn không được trái tim đột nhiên co rụt lại, về kia sự kiện, hắn còn đã từng tham dự quá cha. Rõ, cho nên cảm xúc càng thêm khắc sâu một ít, chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ kia tao dân dụng vũ trụ thuyền đúng là bị huyết nha đánh cướp, hắn sắc mặt nháy mắt cũng trở nên có chút âm trầm. Trùng Viễn Thanh cười khổ một chút, ta đương nhiên hy vọng này chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều, nhưng là, ngươi không được quên huyết nha cướp bóc phong cách hành xử. Huyết nha cướp bóc phong cách hành sự chính là không lưu người sống. Nguyên nhân chính là vì như thế thế nhân mới có thể hận cái này tổ chức hận thấu xương, mà bọn họ bởi vì sở hữu người chứng kiến đều bị giết hại, ở thu thập huyết nha tư liệu phương diện cũng có vẻ lạc hậu rất nhiều. Bất quá, lúc này đây, huyết nha tinh tế hải tặc tập đoàn xuất hiện có phải hay không có chút quá sớm? Trùng Viễn Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, tưởng hiện tại khoảng cách năm đó tinh. Cầu đồ tể sự kiện còn có gần mười mấy năm thời gian, hơn nữa tại đây phía trước đế quốc trong vòng chính là hoàn toàn không có huyết nha một đinh điểm tin tức, hiện tại đột nhiên xuất hiện còn ở bất đồng thời gian bất đồng địa điểm cướp bóc bất đồng đối tượng. Chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm? Trung Viễn Thanh càng thêm cảm thấy lẫn lộn, mau tới rồi. Tần Phi Tương tự hồ đoán được Trung Viễn Thanh đang nghĩ sự tình giống nhau, liền yên lặng bồi hắn, thẳng đến sắp tới cầu cứu tín hiệu phát sinh mà, lúc này mới nhắc nhở Trung Viễn Thanh. Trùng Viễn Thanh chạy nhanh tập trung lực chú ý ở trước mắt sự tình thượng, lúc này, bọn họ là phi gần lúc này mới phát hiện bám vào ở dân dụng vũ trụ trên thuyền những cái đó tiểu vũ trụ thuyền cùng với tiểu vũ trụ người trên thuyền rốt cuộc là như thế nào. Thần không biết quỷ không hay lẻn vào dân dụng vũ trụ thuyền bên trong. Nguyên lai ở dân dụng vũ trụ thuyền phía trên có một cái sẽ không dễ dàng bị phát hiện ám môn, cái này giống nhau là dùng để tiến hành máy móc kiểm tu mới cố ý lưu lại. Bất quá hiện tại, lại trở thành huyết nha xâm lấn tốt nhất con đường. Vòng quanh dân dụng vũ trụ thuyền tuần tra một chút, xác định phụ cận không có mai phục cũng không có gì cảnh báo cơ quan, Tần Phi Tương lúc này mới bay trở về đến Trung Viễn Thanh bên người. Tiểu vũ trụ trên thuyền không có người, phụ cận cũng không có mai phục, không bằng chúng ta cũng học bọn họ từ ám môn đi thôi. Tần Phi Tương thu hảo bạch hổ, đứng ở dân dụng vũ trụ trên thuyền mặt. Trùng Viễn Thanh thật sự là không thể tưởng được càng tốt phương pháp, cho nên cũng thu hảo tự mình cơ giáp, đứng ở Tần Phi Tương bên. Người, hai người theo ám môn lẻn vào đi vào lúc sau, vừa mới tiến vào vũ trụ khoang thuyền bên trong, lập tức bị xông vào mũi mùi máu tươi huân đến trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ lúc này đây lại đã tới chậm sao? Tiếp tục đi phía trước. Tần Phi Tương dù sao cũng là chính mắt gặp qua tinh cầu đồ tể sự kiện chân thật tư liệu, ở khổ sở hối hận lúc sau, hắn thực mau lại phấn chấn lên tinh thần, đối Trung Viễn Thanh nói, đã có người có thể gửi đi cầu cứu tín hiệu, nói không chừng còn không tính quá muộn. Trung Viễn Thanh biết Tần Phi Tương nói như vậy là đang an ủi chính mình, hắn tức khắc cũng có chút hổ thẹn, ý chí của mình cư nhiên còn chưa đủ kiên định, dưới loại tình huống này, cư nhiên nhanh như vậy liền tự loạn đầu trận tuyến. Điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc lúc sau, Trung Viễn Thanh tiếp tục cùng Tần Phi Tương cùng nhau. Về phía trước nhanh chóng đi tới, càng đi trước đi, dọc theo đường đi dần dần bắt đầu xuất hiện các loại bị chém rải rác tàn khuyết thi thể, này đó thi thể lại một lần làm Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương sắc mặt biến càng thêm khó coi lên, đồng thời bọn họ nện bước cũng nhanh hơn rất nhiều, phảng phất trong cơ thể có một cổ từ dưới lên trên này lên tới bạo ngược cùng giết chóc hưng phấn tâm lý, lại bởi vì không có phát hiện hung phạm mà vẫn luôn bị cầm tù trong lòng điền. Rốt cuộc bọn họ ở tiếp cận hành lang phía cuối khi nghe được một tiếng thống khổ đến cực điểm tiếng kêu rên, sau đó Trung Viễn Thanh bọn họ liền nhìn đến một viên mang theo huyết đầu bay ra tới, ngay sau đó liền truyền đến sang sảng cực kỳ tiếng cười, cái này tiếng cười ở chỗ này thập phần đột ngột vang lên tới, làm người càng thêm cảm nhận được cái gì gọi là sờn tóc gáy. Mà Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương nghe được thanh âm này ngược lại bước nhanh tiến lên, ở hành lang một khắc mặt bọn họ nhìn đến một cái tóc bạc nam nhân xuất hiện ở vũng máu bên trong. Không, thậm chí có thể nói loại người này không nên xưng là nhân loại. Trung Viễn Thanh cúi đầu chiều hạ nhìn lại, cái này tóc bạc nam nhân hạ nửa cái thân thể đã hoàn toàn trở thành màu ngân bạch đuôi rắn. Chú ý tới Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương xuất hiện, cái kia tóc bạc nam nhân càng thêm hưng phấn, không chút do dự hướng tới Trung Viễn Thanh bọn họ nhào tới, đồng thời nhìn như thon dài đuôi rắn cư nhiên cuốn lên hành lang cuối một tôn khắc đá ở giữa không trung múa may, sau đó hướng tới Trung Viễn Thanh bọn họ tạp qua đi. Cách chương.